Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2835, Mua Mạng Của Ngươi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đến Thủy Chi Thành Tửu Lâu. Tìm được Tửu Lâu lão bản Thư Bạch. Thư, Bạch quạt quạt tròn, ôn nhu như nước. Thành chủ tìm ta có cái gì là sự tình? Thư Bạch làm điếm tiểu nhị bên trên. Một ít bánh ngọt cùng trà uống. Nhìn Ninh Thư, người gần đây tựa như trôi qua. Không tốt đâu. Chào mày, có cái gì muốn hỏi ta sao? Ninh Thư nhìn Thư Bạch, ngươi là thế nào cùng hệ thống chia cắt bỏ ra cái gì? Đại giới, Thư Bạch hỏi, thành chủ muốn theo chính mình hệ thống phân liệt sao? Quả thực, đáng tiếc, giống ta dạng này không có cái gì đấu trí người. Cứ như vậy tầm, thường cả một đời rất tốt. Ta là phía trên có người, thay ta nói một tiếng, sau đó mới sống cùng hệ, thống tách ra, bất quá, không có hệ thống, ta cũng liền thuận lý thành chương, không làm nhiệm vụ, nói thực ra, có một người vận mệnh đặt ở chính mình trên người, thật quá nặng, nề, chỉ có thể bức bách chính mình đi xuống, không có người khác kỳ vọng, chính mình liền có thể làm muốn làm sự tình. Kia Thư Bạch người ở phía trên hẳn là rất cường đại. Nói một câu là được rồi. Làm nàng nghĩ biện pháp phi thường cố gắng đều làm không được sự tình. Người, khác một câu liền giải quyết. Ninh Thư trầm ngâm một hồi. Đó là cái người lựa chọn. Có ít người liền thích. Bình tĩnh ngày. Có người chính là thích đỉnh phong. Vậy ngươi bây giờ cao hứng vui không? Ninh Thư có điểm mê mang hỏi. Nàng tựa. Hồ như thế nào đều không thể để cho chính mình sinh mệnh nhận được cam đoan. Nàng nhìn giống như so Thư Bạch cường đại một ít, nhưng lại không có Thư Bạch. Vui vẻ thong thả, bình thường đi, là so làm nhiệm vụ thời điểm nhẹ nhõm một chút. Nhưng là tùy, theo chính là muốn quan tâm việc buôn bán của mình. Sinh mệnh tự tôn, có được, có mất, đằng sau không phải có người sao. Có hậu đài, Thư Bạch ẩn ẩn mặt lộ vẻ sầu khổ. Người khác có thể quản được nhất thời. Có, giúp hay không cũng miễn cưỡng không được người khác. Tóm lại là chính mình. Từ bỏ cường đại, không có gì tốt phàn nàn. Lúc nhờ và người đáng đời chịu. Khổ, kiên nhẫn sản giả mới có bền lòng. Có vốn liếng mới có nguyên tắc cùng tôn. Nghiêm, tóm lại là cường đại không sai. Ta hiện tại còn thời thời khắc khắc lo. Lắng có người ăn bá vương cơm. Còn cầm đối phương không có cách. Ninh Thư uống vào trà xanh. Nước trà có chút đắng chát chát. Vẫn luôn khổ đến. Cổ họng mát. Nàng lúc ấy nghĩ chính là. Nỗ lực một chút đại giới đem 2333 dịch chuyển khỏi. Cho dù là mỗi lần nhặt 300 vạn 500 vạn mảnh vỡ đều được. Giá trị của nàng rõ ràng không đủ để người khác phí cái này kinh. Nàng rất nhỏ bé. Cho là chính mình có thể cùng người khác điều kiện trao đổi. Cho nên coi như nàng chết cũng là đáng đời. Không quá đến hỏi thái thúc. Bất, quá cho dù chết cũng muốn lôi kéo một người cùng chết. Thư Bạch nhìn Ninh Thư. Thành chủ, chịu đựng lại tới. Ninh Thư không nói chuyện. Chịu đựng lại tới. Nói dễ, Thư Bạch lúc, trước không phải cũng không có sống qua tới sao. Cuối cùng từ bỏ. Lại cảm thấy có lỗi với chính mình hệ thống. Lựa chọn trả giá thật lớn làm hệ thống thoát ly chính mình. 2333 gần nhất khả năng có hành động lớn. Nàng coi như hiện tại thổi phồng mạnh lên cũng không đuổi kịp 2333. Thiếu nợ 100 vạn. Mỗi tháng chỉ có thể kiếm 5.000 khối. Còn không 100 vạn. Người bây giờ liền phải chết. Còn có tâm tình đi làm việc cầm 5.000 khối tiền lương. Căn bản là không đuổi kịp 2.333 tiến trình. Hạt cát trong sa mạc. Đều không an tĩnh được tâm làm nhiệm vụ. Cầm một chút tội nghiệp tiền lương. Thư Bạch đong đưa cây quạt. Ta còn thực sự không biết nên như thế nào an ủi. Ngươi. Chỉ có thể nói đều có các khó xử. Ngươi nhìn ta thảnh thơi. Nhưng phía sau người mặc kệ ta. Ta cũng kém không nhiều xong. Hơn nữa ta cũng không có cường đại cơ hội. Ta cũng không phải người trong cuộc. Cũng không biết trong lòng ngươi cái gì cảm nhận. Ninh Thư ủng ục đem một chén nước trà đều uống xong. Cảm ơn ngươi, ta đã biết nên như thế nào liền như thế nào đi. Ninh Thư đặt chén trà xuống, chuẩn bị tính tiền đi không gian thành. Cảm ngộ không gian pháp tắc, trong lòng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Thành chủ, ta mời ngươi, những vật này cũng không cần trả tiền. Về sau nhiều tới chiếu cố Thư Bạch sinh ý là được rồi. Ninh Thư thu thẻ thân phận, gật gật đầu ra Tửu Lâu. Đến không gian thành, cấu trúc không gian thông đạo. Cửu Cung Sơn tầng thứ tư thế giới còn muốn liên thông luân hồi thế giới. Ninh Thư có điểm mất hết cả hứng. Chính mình có thể muốn chơi xong. Còn quan tâm thế giới không có liên thông luân hồi thế giới. Những người kia cùng chính mình có mau quan hệ a? Chính mình gặp phải bất chắc cùng đau khổ thời điểm, lại có ai có thể giúp một cái? Không có. Cho nên chính mình nhất định phải kiên cường. Một đường đều đi tới nơi này. 80 bước đều đi. Không có đạo lý còn lại còn đi không nổi nữa. Ninh Thư đong đưa mở rộng ý thức hải. Sau đó kích thích tinh thần cầu. Tranh, thủ đem chính mình tinh thần lực mở rộng điểm. Hiện tại cấu trúc không gian, thông đạo dài không ít. Cũng phi thường củng cố. Vạn lý trường trinh một viên gạch xây đứng lên. Ninh Thư ôm đầu, kích thích tinh thần cầu đau khổ quá khó nhịn. Ngay tại cảm ngộ không gian pháp tắc, Ninh Thư linh hồn lại càng ngày càng đơn bạc, càng ngày càng yếu. Ninh Thư nhìn chính mình tay, đều nhanh muốn trong suốt, xảy ra chuyện gì? Cảm ngộ cái không gian pháp tắc, như thế nào linh hồn chi lực không thấy, không thể ít hơn nữa. Lại nói linh hồn của nàng liền rõ ràng sáng tỏ. Linh hồn trong truyền đến từng đợt mỏi mệt cùng trống rỗng. Người cũng trở nên vô lực. Xảy ra chuyện gì? Ninh Thư sắc mặt đại biến. Nhưng cho tới bây giờ không có gặp được linh hồn chi lực vô duyên vô cớ liền biến mất. Trong đầu truyền đến 2333 thanh âm. Mượn ngươi linh hồn chi lực dùng một lát. Ninh Thư vội vàng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là hấp thu ngươi linh hồn chi lực. Cho ta mượn dùng một chút. Đến nỗi ngươi tài nguyên, coi như ngươi là mua mạng tiền. Ta đã nói rồi, ta sẽ không giết ngươi. Con người của ta phi thường coi trọng chữ tín. Nói không, giết ngươi liền không giết ngươi. Ninh Thư nhịp tim như sấm. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Thực sự không muốn làm một cái hệ thống. Cũng không còn thấy. 2333 thanh âm biến mất. Ninh Thư hô vài tiếng đều không có trả lời. Một cái giật mình nhanh lên về tới hệ thống không gian, phát hiện chính mình trước đó tích lũy hồn thạch hồn dịch, còn có màu vàng bản nguyên linh hồn đều bị vơ vét không còn gì, một chút cặn bã đều không có để lại. Nàng không nỡ dùng, vẫn luôn lưu. Kia là nàng coi trọng nhất tài nguyên. Cho dù là chủ hệ thống không còn tinh lọc, trong nội tâm nàng đều không hoảng hốt. Nghĩ đến một ngày nào đó, chính mình cũng có thể tinh lọc, còn không cần bị chủ hệ thống phân đi một bộ phận. Nàng tân tân khổ khổ chứa đựng đứng lên tài nguyên. Vương bát đàn, Ninh Thư nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt đỏ lên, ấn mở giao, diện thuộc tính, công đức cùng tín ngưỡng lực đều biến thành không. 1.700 vạn công đức bị 2.333 đưa đi. Hơn 600 vạn tín ngưỡng lực cũng bị đưa đi. Nhất là nàng theo Cửu Cung Sơn thế giới tầng thứ 3 nhận được sợi tơ giống nhau tinh khiết tín ngưỡng lực, càng là một tia cũng không có. Linh hồn chi lực bị rút đi rất nhiều. Nàng hiện tại liền một đóa hoa đều bóp không được, bởi vì linh hồn yếu đuối đến trực tiếp xuyên thấu đồ vật, cầm không nổi. Không có ngoài định mức linh hồn chi lực, chính mình yếu đuối. Luân hồi thế giới cần linh hồn chi lực. Ninh Thư cuộn tròn thân thể. 2333 lại cho nàng tin tức sai lầm. Nàng vẫn luôn coi là 2333 muốn cùng Thái Thúc làm. Mà nàng là bị làm khai. Chiến tế cờ tồn tại. Giết chết nàng tế cờ. Hết chương.